Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1732, chương 1733. Một hạ tử trong nháy mắt miểu sát hai cái. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. An Lâm bị trước mắt một màn này chấn nhiếp đến. Linker nói muốn giết chết đối phương. Liền thật muốn giết chết đối phương. Hơn nữa đem muốn giết chết đối phương cái này thuộc tính triển hiện tinh tế. Nàng đúng là cái người đàng hoàng. Nhưng An Lâm cũng không cảm thấy an tâm. Bởi vì Linker dường như cũng đã nói muốn giết chết hắn. Hắn nhìn không ngừng gặp hành hạ hư linh tộc đại lão. Phảng phất chính là đang nhìn tương lai chính mình. Kiếm nguyên đại đế bị cuồn cuộn không đoạn hồn lực binh khí xuyên thứ được thiên sang bách khổng. Huyết dịch loạn bão, linh thể giải tán, hỗn độn ma cầu bị vô số ám ảnh hồn long tê cắn thân thể. Càng xé càng nhỏ, càng xé càng nhỏ. Mang hồn xa cùng ám hồn đại đế thân thể đã bị huyền vũ xác bị chụp dẹt. Nằm ở địa thượng nhẫn được kinh khủng vô tận trọng lực. Không được, ta muốn thối lui ra. Ta muốn thối lui ra thực tập. Ám hồn đại đế hét thảm đạo. Ta cũng phải thối lui ra. Linh tổ truyền thừa ta không cần. Ta muốn về nhà. Mang hồn xa lệ rơi đầy mặt nói. Linh cơ kia điên cuồng hung ác thanh âm lần nữa truyền tới. Ha ha ha, muốn đi, nằm mơ đi, thực tập đại môn đã bị ta đóng lại. Coi như các ngươi đụng một vạn năm, cũng không khả năng phá ra được cánh cửa này. Ta linh cơ nói muốn giết chết các ngươi, liền muốn giết chết các ngươi, cũng đi chết đi. Nghe được kia tràn đầy kiên quyết điên cuồng thanh âm. Ám hồn đại đế cùng mang hồn xà đều tuyệt vọng. Đoàng đoàng đoàng, to lớn cứng rắn huyền vũ xác, màu xám xanh hồn quang diệu mát, ẩn chứa cực lớn lực trùng kích, như trọng truy một dạng điên cuồng hướng ám hồn đại đế cùng mang hồn xà rơi đập. Mỗi một lần cũng đất rung núi chuyển, ám hồn đại đế kia bề ngoài giống như thủy mẫu, thân thể hoàn toàn bị đè ép rồi. Hắn dùng rằng muốn đứng dậy, biển biển thân thể chướng tức bành trướng, kết quả vẫn chưa hoàn toàn đứng lên, huyền vũ xác lại điên cuồng rơi đập, ám hồn đại đế kêu thảm một tiếng, lại làm thịt, khác lấn ta quá đáng. Ám hồn đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, đâm tủa phía dưới huyết sắc lưu tinh trùy, đột nhiên bộc phát ra cực kỳ thị sát thần đạo ánh sáng. Hồn lực điên cuồng kích động lúc này, đâm tủa vung vẫy lưu tinh trùy, như từng viên to lớn lưu tinh, chợt hướng lên trên phương huyền vũ xác vung đập đi. Huyền vũ xác cũng tại lúc này, ầm ầm rơi đập, rầm rầm rầm, lưu tinh trùy nện ở huyền vũ xác bên trên, phát ra từng tiếng kinh thiên động địa nổ vang, nhưng huyền vũ xác mặt ngoài không có bất kỳ vết nứt. Thế rơi cũng không có bất kỳ suy giảm, như cũ vô tình rơi đập. A, ám hồn đại đế thấy một màn như vậy, tuyệt vọng kêu to lên. Đại địa một trận lay động, ám hồn đại đế lại làm thịt. Ha ha ha, đi chết đi chết đi chết. Linh cơ ha ha cười to, rầm rầm rầm, ám hồn đại địa cùng mang hồn xà làm thịt lại dẹt. Muốn của bọn họ chạy đến chỗ xa nhất cái kia to lớn huyền vũ xác phía trên. Nơi đó thật giống như không có kinh khủng hồn lực huyền vũ xác rơi đập. Nhưng căn bản rơi người không nhúc nhích được tử. Còn không có hoàn toàn đứng lên. Liền bị huyền vũ xác lần nữa đập dẹt. Bọn họ phảng phất một cụ không thể làm động thi thể. Đang bị linh cơ không ngừng lấy roi đánh thi thể đến. Căn bản không biện pháp thay đổi, không có biện pháp chạy thoát, không thấy được hy vọng, chỉ có thể vĩnh vô chỉ cảnh địa bị hành hạ tàn phá đến. Rốt cuộc, một lần nữa ầm ầm vô tình rơi đập lúc này, ám hồn đại đế cực kỳ kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. hắn thân thể rốt cuộc không chịu nổi lần lượt đòn nghiêm trọng. Bắt đầu giải tán, thần hồn thể miễn cưỡng bị đập bể nát. Thiên địa chấn động đứng lên, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được bi thương. Trong nháy mắt xông lên toàn bộ sinh linh trong lòng, hợp đạo vẫn lạc, thiên địa đồng bi, mang hồn xá ngây ngốc nhìn trước người tươi sống bị đập tử ám hồn đại đế. Bị dọa sợ đến vậy kêu là nhất cá diện vô xà sắc. Chết, ám hồn đại đế cứ như vậy bị đập chết, không có một tia gợn sóng. Cứ như vậy ở tuyệt vọng cùng cảm giác vô lực bên trong, bị tươi sống đập chết. Đây chính là linh tổ đại điện thực tập. Mang hồn xà bị sợ mềm nhũn, nó đã thấy tương lai mình. Linh cơ là thực sự dám hạ thủ, là thực sự muốn giết bọn họ. Chân chuồng sự thật đã đặt ở bọn họ trước mắt, bọn họ không thể không tiếp nhận. Không, không được, linh cơ tha mạng, linh tổ tha mạng a! Mang hồn xà lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ha ha ha, gắt gao chết, linh cơ điên cuồng đạo, huyền vũ xác không ngừng rơi đập. Mang hồn xà nhãn chung có lệ. Ta là hư linh tộc hy vọng a, truyền thừa ta không cần, van cầu ngươi thả ta. Linh tổ ngài cũng là hư linh tộc. Hư linh tộc còn phải ta tới phát huy, hư linh tộc cũng cần cường giả tới thủ hộ. Thả ta trở về, ta thề vĩnh viễn thủ hộ hư linh tộc. Sống chết trước mắt, mang hồn xà nguyện ý vứt bỏ hết thảy, nó chỉ muốn còn sống. Ha ha ha, gắt gao chết, linh cơ tiếp tục điên cuồng đạo. Rầm rầm rầm rầm, rốt cuộc ở một lần cuối cùng đập mạnh hạ. Mang hồn xà cũng không chịu nổi, kêu thảm một tiếng, thân thể bị đập được chia năm xẻ bầy, lại vừa là một cái sống sờ sờ bị đập từ hợp đạo siêu cấp đại năng. Hợp đạo vẫn lạc, thiên địa đồng bi, vô luận là trong thực tập sinh linh, hay lại là bên ngoài sinh linh, cũng cảm nhận được một cổ bi thương. An Lâm trợn to trước mắt, nhìn chằm chằm hình ảnh, chết. Lại sống sờ sờ đập chết một cái. Hắn tâm tính thiện lương hoàng a, linh cơ đây là thật điên cuồng, thật tàn bạo. Rõ ràng mang hồn xà nói không sai, tất cả mọi người là hư linh tộc. Tướng gián hà quá mau, nhưng linh cơ chính là gián rồi. Hơn nữa còn là gián không chết được ngươi coi như ta thua. Cái loại này tâm tính rất rõ ràng. Hư linh tộc rốt cuộc vẫn lạc mấy cái hợp đạo siêu cấp đại năng. Linh cơ căn bản không để ý. Mạnh mẽ xông tới rồi linh tổ đại điện ra hỏa thì phải chết. Không đúng, coi như không mạnh mẽ xông vào. Giống như An Lâm như vậy, cũng phải chết. Làm không chết được ngươi coi như ta thua. Thua, liền cho ngươi truyền thừa. Chính là đơn giản như vậy thô bạo suy luận. Ở Bạch Hổ thực tập cùng Thanh Long thực tập, Kiếm Nguyên Đại Đế cùng Hỗn Độn Ma Cầu đều sắp bị sợ choáng váng. Chết, ám hồn đại đế cùng mang hồn xà lại chết thật rồi hả? Xong rồi xong rồi xong rồi. Cái này linh tổ di tích thật sẽ sát linh. Bọn họ một lần nữa hồi tưởng lại linh cơ lời nói, trong lòng dùng mình cùng sợ hãi một lai do địa xông lên đầu. Kiếm Nguyên Đại Đế đã bị kim sắc hồn kiếm tàn phá được vết thương chồng chất. Hỗn Độn Ma Cầu thân thể càng bị ám ảnh hồn long cắn xé được càng ngày càng nhỏ. Bọn họ cũng biết vọt tới phía trước nhất thánh thú nơi ở, chắc là phá cuộc phương thức. Nhưng ở cái này kinh khủng địa phương, căn bản là nửa bước khó đi. Bọn họ đưa mắt nhìn sang sau lưng môn. Cái kia môn khẳng định cứng rắn không cách nào tưởng tượng. Linh cơ nói hết rồi, coi như cho chúng nó một vạn năm cũng không phá nổi. Không hy vọng, lại không cách nào phá cuộc, lại không cách nào bị loại. Đây là tuyệt cảnh, chân chính tuyệt cảnh. Linh cơ tha mạng a. Hỗn Độn Ma Cầu lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ha ha, ngươi không phải nói thật kích thích. Ngươi thích không? Bây giờ ta sẽ để cho ngươi kích thích đủ. Ta là đang thỏa mãn ngươi a. Linh Cơ cười tàn nhẫn đến, ta sai lầm rồi, ngay khi ta nói chuyện là phóng dắm, thả ta đi ra ngoài có được hay không? Hỗn độn ma cầu chảy xuống hối hận nước mắt, không được, ta muốn giết các ngươi, hôm nay các ngươi một cái cũng không đi được. Linh Cơ ha ha cười nói, hỗn độn ma cầu mặt đầy tuyệt vọng, cả người nó quang ám lần lượt thay nhau. Như tụ hợp nổ mạnh một dạng lần lượt bộc phát kinh khủng hồn lực đánh vào. Chống đỡ ám ảnh hồn long cắn xé. Một chiêu này uy thế rất mạnh, nhưng đã đến bên bờ tan vỡ. Bởi vì ám ảnh hồn long cơ hồ vô cùng vô tận. Nó lực lượng cũng không phải vô cùng. An Lâm nhìn đến run sợ trong lòng. Chẳng biết tại sao, lại có nhiều chút đồng tình lên hỗn độn ma cầu. Trong lòng yên lặng thay hỗn độn ma cầu cố gắng lên đến. Cũng tại lúc này, hắn thần hồn đột nhiên run lên bần bật, xuất hiện giãn ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục